Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Chương 44. Nhân họa cấp boss Đường Nhàn. Thiên tuyển chi thử cho Đường Nhàn nhân sinh mang đến một chút biến hóa. Nhưng hồi ức đi qua, Đường Nhàn vẫn như cũ cho rằng trường học thời gian rất không tệ. Chung quanh nữ đồng học dài rất khá nhìn. Các bạn học trai vậy đều có phương diện nào đó tiềm lực. Ngoại trừ ở trường học Tư Thiên Vị bị phê bình qua mấy lần. Cùng bị một chút người đố kỵ gặp được qua một chút phiền toái nhỏ. Đường Nhàn trường học kiếp sống cực kỳ hài lòng. Trong đó Vu Tiểu Chiết là một người mới. Liền là lá gan tương đối nhỏ. Làm người sợ người lạ. Rụt rè. Lúc ấy số học lão sư nói. Người là rất khó ở bên trái tay tay phải đồng thời sử dụng tình huống dưới. Có thứ tự vẽ ra một ít quy tắc vật phẩm. Lão sư hô mấy cái đồng học khảo thí. Yêu cầu tay trái họa một cái hình lập phương. Tay phải họa một cái vòng tròn. 10 giây đồng hồ bên trong nhất định phải đồng thời vẽ xong. Kết quả không có người làm đến. Đường Nhàn nguyên bản định thử một chút. Nhưng cuối cùng Vu Tiểu Chiết bị điểm tới. Kết quả Vu Tiểu Chiết rất nhẹ nhàng hoàn thành chuyện này. Bị số học lão sư hung hăng khen một phen. Muộn chút thời gian, Đường Nhàn đã tìm được Vu Tiểu Chiết. Người này không có bằng hữu gì. Lộ ra rất khó quái gở. Bình thường liền ở phòng học hàng cuối cùng. Trong đầu không biết nghĩ đến cái gì. Đường Nhàn thì là trường học danh nhân. Trong mắt lão sư có tiếng không phục quản, cùng có tiếng học giỏi. Dạng này người rất thụ một chút người hoan nghênh, vậy cực kỳ bị một chút người ghét ghen. Đối đãi Vu Tiểu Chiết, Đường Nhàn vậy không có thay đổi tính tình. Đi thẳng về thẳng hỏi, tay trái tay phải đồng thời khởi công. Người có thể vẽ ra phức tạp nhất đồ vật là cái gì? Trường học là có rất ít người có thể cho Đường Nhàn kinh ngạc. Vu Tiểu Chiết tính một cái. Hắn lấy ra hai tấm khác biệt tiền giấy. Tiền giấy có rất ít người dùng. Hiện tại cơ bản đều là tích điểm chế. Học sinh vậy có học nghiên tích điểm. Nhưng tiền giấy trình độ phức tạp. Cho tới nay đều đang biến hóa. Vu Tiểu Chiết cho thấy thiên phú kinh người. Tay trái cùng tay phải đồng thời vẽ ra hai loại khác biệt tiền giấy. Đây là Đường Nhàn lần thứ nhất thấy có người tay có thể vẽ ra như thế tinh tế đường cong. Không riêng gì tay trái tay phải đủ dùng năng lực. Vu Tiểu Chiết ngày bình thường còn chơi một chút điêu khắc mini loại hình. Con mắt so rất nhiều mắt người con người muốn nhìn chính xác hơn. Đường Nhàn chủ động cùng Vu Tiểu Chiết trở thành bằng hữu. Đây là 14 tuổi năm đó sự tình. Thuận khí vị chỉ dẫn. Tại Vu Tiểu Chiết còn không có bị thụ hải sinh vật để mắt tới thời điểm. Đường Nhàn liền tìm được Vu Tiểu Chiết. Người thật đúng là tại dạng này địa phương quỷ quái. Vu Tiểu Chiết thật bất ngờ. Người vẫn thật là một thân một mình tới. Đường Nhàn nói ra, thụ hải chỗ này không lớn. Nhưng nghe nói ra qua cửu vĩ yêu hồ. Là ra qua, vậy ngươi còn ở lại chỗ này đợi. Người ở đây không ăn hồ ly, nơi này hồ ly vậy sẽ không ăn người. Vu Tiểu Chiết nghe không hiểu, Đường Nhàn liền như trước kia một dạng, luôn luôn treo một bức bình bình đạm đạm biểu lộ. Nói xong có chút cổ quái lời nói, cho, đây là ngươi cùng ngươi không biết cái nào tình nhân cũ sinh nữ nhi giấy chứng nhận. Không nhiều, trì hoãn. Vu Tiểu Chiết trực tiếp đem Đường Nhàn muốn Đường Tiểu Cửu giấy chứng nhận giao cho Đường Nhàn. Đường Nhàn nhìn thoáng qua, phát hiện mặc dù Vu Tiểu Chiết ác thú vị nhấn mạnh Đường Tiểu Cửu là nữ nhi. Nhưng giấy chứng nhận bên trên phụ mẫu một cột lại là biểu hiện phụ mẫu mất liên lạc. Từng tại 39 thành lũy viện mồ côi độ qua mấy năm. Cái này rất tốt, theo Đường Nhàn xem như tương đối lý tưởng an bài. Làm phiền, để báo đáp lại, ta sân nhỏ về sau đối ngươi mở ra. Thụ hải xem như ngươi một cái cảng tránh gió. Sách, cái này ra châu thổi. Thật đúng là đem mình làm chỗ này chủ nhân. Vu Tiểu Chiết căn bản vốn không quan tâm cái gì hồi báo. Trường học trong lúc đó bên trong, Đường Nhàn đối với hắn giúp không ít. Cái thế giới này có ít người là như thế này. Người giúp qua hắn, hắn liền có thể một mực ghi ở trong lòng. Đường Nhàn rất chân thành gật gật đầu. Nói ra, chờ ta cùng nơi này sinh vật toàn bộ làm xong tư tưởng làm việc lời nói. Toàn bộ thụ hải xác thực xem như đầu của ta. Bất quá cái kia còn cần một chút thời gian. Hiện tại lời nói, chỉ có ta sân nhỏ tương đối an toàn. Thấy Đường Nhàn nghiêm túc không giống nói đùa. Vu Tiểu Chiết nhíu mày đến. Con hàng này chẳng lẽ tại thụ hải có kỳ ngộ gì? Cảm thụ được chung quanh khí tức. Đường Nhàn nói ra, ta trước dẫn ngươi đi ta ở địa phương. Không có cái gì tốt chiêu đãi ngươi. Buổi trưa hôm nay ăn cá. Ngươi chí ít ăn cơm rau dưa lại đi. Vu Tiểu Chiết không có cự tuyệt. Làm bạn học cũ, đương nhiên hy vọng Đường Nhàn trôi qua rất nhiều. Liền muốn nhìn một chút Đường Nhàn đến cùng cái gì cái tình huống. Đi không bao lâu, hắn phát hiện thụ hải vốn hẳn nên có rất nhiều khu mỏ quặng sinh vật. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thấy Đường Nhàn, có chút sinh vật liền quay đầu liền đi. Một chút thường xuyên tại bờ sông sinh vật, càng là lộ ra e ngại ánh mắt. Vu Tiểu Chiết càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Đi tới nhà trên cây về sau, Đồng Nhiễm đã đem hàng rào làm đơn giản quy mô. Bốn thiên phú chiến sĩ hiệu suất triển lộ không bỏ sót. Đường Nhàn mang theo Vu Tiểu Chiết đi vào trong viện. Vu Tiểu Chiết lần này thật giật mình. Thảo, ngươi đây là thật tại thụ hải dựng cái ổ. Ta không phải một mực có nói đây là đầu của ta sao? Cô nương kia là ai? Dáng dấp thật là lại lớn lại trắng. A Phi, dáng dấp rất thủy linh. Ta trợ lý, người nghèo liền điện thoại đều không đánh nổi. Còn có trợ lý? Đúng vậy a, ai nói nghèo người không thể có trợ lý? Vu Tiểu Chiết gật gật đầu, dùng một bộ ngươi có lý biểu lộ nhìn xem Đường Nhàn nói ra. Ta biết ba tầng một chút kẻ có tiền. Hội mua hai nơi phòng ở, một chỗ dùng đến sinh hoạt, cùng lão bà ở, một chỗ dùng đến gặp tiểu tình nhân. Ta đọc sách lúc ấy đã cảm thấy tiểu tử ngươi không thành thật. Từng cái nữ hài tử đều ưa thích hướng bên cạnh ngươi đụng. Nhưng ta còn đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà tình nhân nhiều đến muốn tới khu. Mỏ quặng lợp nhà. Đường Nhàn cho là mình là một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Hắn nghiêm túc cải chính. Nơi này không khí tốt. Ta ở chỗ này ở cũng cảm thấy dễ chịu. Chỉ thế thôi. Cho ngươi thứ gì? Vu Tiểu Chiết móc ra một cái hộp đen. Đây là cái gì? Thông tin thiết bị. Đường Nhàn nhận lấy. Nhìn thoáng qua. Vu Tiểu Chiết gật gật đầu. Nói ra. Ta biết một cái gọi Lâm Sâm người, ta phụ trách làm giả, hắn phụ trách cung cấp một chút hắc khoa kỹ sản phẩm. Tầng thứ ba người liền có sử dụng mạng lưới quyền hạn. Đây coi như là một bộ điện thoại, nhưng coi như tại tầng dưới chót, cũng có thể tiếp thu được mạng lưới tín hiệu. Yên tâm, sẽ không bị định vị, ta cùng Lâm Sâm đều có đang dùng, ngươi vậy cầm đi. Khu mỏ quặng không dùng đến, nhưng là trở lại kim tự tháp về sau, ngược lại là có thể đi thông đồng một cái tiểu cô nương. Gần nhất văn hóa phục hưng, các nàng lại bắt đầu chơi phiêu lưu bình, đầu bởi vì, quy chát cái gì, ta đều câu được mấy cái. Đường Nhàn dù sao cũng là nhìn qua La Lục Nhãn cho 2000 ước quay bua người. Mặc dù nhìn một phần ngàn không đến, nhưng vẫn là biết một chút cổ nhân hiệu quả nhanh ước kỹ xảo. Hắn không có hứng thú. Bất quá có như thế một bộ điện thoại. Ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Dù sao vẫn là muốn làm dáng một chút. Ngẫu về một cái kim tự tháp. Nhàm chán 10 giờ. Có thể tải trên mạng độ qua. Bên trong mà nên chứa một ít đương thời người trẻ tuổi thích dùng phần mềm ta đều cho lắp. Nạp điện công cụ vậy ở bên trong. Bản thân suy nghĩ ha. Đường Nhàn gật gật đầu. Mặc dù tri thức toàn diện, nhưng loại này giải trí tiêu khiển phương diện thủ đoạn, hắn ngược lại là rất ít liên quan đến. Có rảnh rỗi hắn dự định thử một chút, tỉ như đăng ký một cái gọi là WeChat hào cái gì. Đây coi như là một cái không sai lễ vật. Ta vậy giúp ngươi xử lý một chút phiền toái a. Ta có thể có phiền toái gì? Gần nhất có phải hay không chiêu một cái mới trợ thủ? Ngươi là người trong bụng run đũa sao? Làm sao biết tất cả mọi chuyện? Cái này trợ thủ có vấn đề. Trở về liền, Đường Nhàn không nói gì. Làm một cái cắt yết hầu thủ thế. Vu Tiểu Chiết trầm mặc. Hắn nghiêm túc nhìn thoáng qua Đường Nhàn. Mấy giây thời gian về sau, hắn hỏi, xác định sao? Xác định, ngươi không cần biết ta là làm sao biết. Ngươi chỉ cần như trước kia đọc sách lúc một dạng, biết ta nói nhất định là thật sự đi. Tiểu tử kia rất cơ linh. Ta bên này gần nhất có một món lớn mua bán. Đông đảo quốc 12 cái thành lũy dự định thoát ly liên bang chế độ, khôi phục trở thành mấy trăm năm trước độc lập quốc gia chế độ. Đang tại ấn chế tiền giấy, Đường Nhàn đã hiểu trong lời nói ý tứ. Nhân loại văn minh bây giờ mặc dù các quốc gia còn có mình quốc danh, nhưng đều là liên bang chế độ. Đông đảo quốc nhân khẩu không nhiều, nhưng là thành lũy số lượng vậy có 12 cái. Lại tầng 2 thậm chí tầng 2 đi lên không ít người. Xem như khoa học kỹ thuật đại quốc, mong muốn thoát ly liên bang chế độ rất bình thường. Đối với giỏi về chế làm tiền giả Vu Tiểu Chiết tới nói, cái này thật là phát tài cơ hội. Nhưng cái này chút phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, Đường Nhàn không muốn biết vậy không muốn tham dự. Hắn nói ra, tại ngươi cảm thấy lừa đủ tiền sau liền thu tay lại. Có phiền toái nói với ta, ta chưa chắc mỗi một lần đều có thể giống hôm nay dạng này. Dự đoán cho ngươi xử lý phiền phức. Cho nên ngươi đến cùng là làm sao biết ta mới trợ thủ có vấn đề? Ngươi bị liên bang cùng Hoa Hạ truy nã nhiều năm như vậy, lại có thể sống được thật tốt. Ta không tin ngươi hội tiến vào Thụ Hải sau bị người theo dõi. Cho nên cái này chỉ có thể nói rõ ngươi hành động lần này tiết lộ, mà có thể để ngươi lộ ra hành động đi hướng chỉ có thể là ngươi trợ lý. Vậy có những khả năng khác, nhưng ngay lúc đó liền sẽ có người cầm súng chỉ vào người. Cho nên ta nhưng lấy nghiệm chứng một chút. Vu Tiểu Chiết giật mình. Ta bị theo dõi. Lập tức hắn biến sắc. Đường Nhàn trên đầu nhiều một đường điểm sáng màu đỏ. Có xạ thủ nhắm ngay Đường Nhàn. Đường Nhàn chỉ là nhìn xem Vu Tiểu Chiết biểu lộ, liền biết chuyện phát sinh. Hắn nói ra, người thiên phú ta nhớ được chỉ có hai loại. Trên lý luận tới nói, ngươi là không có ta trợ lý mạnh, đi theo ta trợ lý trốn đi. Bọn hắn một đường cùng ngươi đến nơi đây, liền muốn nhân tang cũng lấy được, cho nên hiện tại là sẽ không mở thương. Đường Nhàn chỉ Đông Nhiễm. Đông Nhiễm lúc này, vậy phát hiện chung quanh có sống người tiếp cận. Đây là ta bạn học cũ, gọi Vu Tiểu Chiết. Đây là ta trợ lý, gọi Đông Nhiễm. Người cũng có thể bảo nàng đường ngực lớn. Đi, tình thế tương đối đặc thù, coi như đơn giản quen biết. Đồng Nhiễm ngươi mang theo Vu Tiểu Chiết trốn đi, không cho phép cùng những người này phát sinh xung đột. Đây là mệnh lệnh. Đồng Nhiễm gật gật đầu. Có chút bận tâm Đường Nhàn, nhưng bây giờ đã có một loại Đường đại ca mở miệng, chỉ cần làm theo liền thói quen tốt. Nhớ kỹ nhìn chằm chằm Đường Tiểu Cửu, đừng để nàng thanh cái kia chút cá chơi chết rồi. Quá sớm giết chết không mới mẻ. Nói xong câu đó, Đường Nhàn đi ra sân nhỏ. Hắn đứng tại bên ngoài viện, hướng phía điểm sáng phương hướng phất phất tay. Không bao lâu, liền có 3 tên thợ săn đi ra. Thông qua khứu giác trinh sát, Đường Nhàn biết hết thảy tới 6 người. Chế phục bên trên đặc biệt có mùi có thể xua tan một chút cường hóa cấp yếu sinh vật nhỏ cùng côn trùng. Loại này khoa học kỹ thuật đến từ nước Anh UAP lính đánh thuê đoàn. Ở thế giới đi săn bài danh 33, là tiêu chuẩn Anh thức lính đánh thuê phong cách. Đưa tiền cái gì việc đều tiếp. Đường Nhàn nhẹ nhàng thở ra. Nếu là không nghi thức quân, cũng không phải Hoa Hạ bản địa bộ đội, là hắn có thể đủ yên tâm thi triển ra tay chân. Ba tên thợ săn vũ khí không giống nhau, đại khái theo chân bọn họ thức tỉnh năng lực có quan hệ. Người cầm đầu thân hình cao gầy, vũ khí là Tây Dương kiếm, một người khác dáng vẻ khôi ngô, vũ khí là liên chùy. Cái cuối cùng tương đối mà nói rất thấp nhỏ, dùng là quân đâm, tất cả đều là cận chiến đơn vị. Đường Nhàn tâm tình vui vẻ, hắn tinh thông các quốc gia ngôn ngữ, lúc này liền cực kỳ tự giác địa dùng tiếng Hàn mắng một câu A Tây đi. Sau đó giơ lên ngón tay giữa, cái này ba tên UAP lính đánh thuê mặc dù không biết cái này ra vàng người vì gì một người đứng ở chỗ này, chờ lấy bọn hắn đến bắt, cũng không biết làm giả đầu lĩnh vì sao trong sân không chạy trốn. Nhưng bị người khiêu khích, đối bọn họ tới nói là một chuyện tốt, đây là một hợp lý tàn phá bừa bãi con mồi lấy cớ. Cái thế giới này văn minh rất nhiều thiếu thốn, nhưng là quốc mạ loại này tinh túy giữ lại, tỉ như Anh ngữ FK, tiếng Nhật 3K, ngu ngốc, thậm chí tiếng Hoa cát điêu. Đường Nhàn kỳ thật ưa thích dùng nhất liên khánh tiếng địa phương cóc ra mắng chửi người. Bất quá nơi này không thích hợp. Đối quốc tế bạn bè liền muốn dùng quốc mạ, mắng chửi người nhất định phải xác thực bảo đảm đối phương nghe hiểu. Không lại chính là từ này, người lùn quân đâm không có trực tiếp đâm vào yếu hại, mà là đâm về Đường Nhàn đùi, vải vóc bị xé rách thanh âm để Đường Nhàn nhíu mày. Là, nhục thể đạt được cường hóa, nhưng y phục trên người lại chịu không được dày vò. Quần bị kéo ra một đường vết rách, Đường Nhàn nhìn thoáng qua thằng lùn, nghĩ đến mình đóng vai là người Hàn Quốc, không tiện lắm nói cho đối phương biết không cần làm y phục rách dưới. Liền một bàn tay đánh qua, đây là bổ sung lớn nhất HP 11% cái tát. Phiến người lùn hoài nghi nhân sinh, nguyên một hàng răng toàn bộ phun ra, thoải mái sao, Samnida. Đây là kích hoạt lên vô song về sau, lần thứ nhất đánh người, Đường Nhàn nhìn một chút, lớn nhất HP 10% nhìn như chỉ là tại đối phương sinh mệnh bên trong chụp tới 1/10. Nhưng trên thực tế muốn càng thêm chật vật, liền giống với một người nếu như rút mất 1/10 máu. Nhìn liền cùng không có nửa cái mạng một dạng, thế là thừa dịp thằng lùn chưa kịp phản ứng, lại là hai bàn tay xuống dưới. Đối phương thích khách choáng, Đường Nhàn cực kỳ muốn nói cho đối phương biết một cái đạo lý. Thích khách nên chơi lưng đâm, thiếp mặt phải bị đánh. Nhìn thấy đồng đội bị công kích, núp trong bóng tối trị liệu cùng con mắt vậy đi ra. Chỉ có tay bắn tỉa còn đang nhắm vào, Tây Dương kiếm thẳng đâm mặt mà đến. Đường Nhàn không có tránh, chỉ là bản năng nhắm một con mắt lại. Sau đó cảm giác được có chút ngứa, mới phát hiện mũi kiếm mà chồng đỡ lấy cái trán, liên chùy vậy đánh tới trên bả vai mình, đầu vai vải vóc bị vạch phá. Đường Nhàn một cái tay nắm chặt Tây Dương kiếm, cao gầy kiếm khách phát hiện làm sao cũng vô pháp đem thanh kiếm này quất mở. Ta kỳ thật rất nhớ các người có thể trở về, tuyên truyền một cái ta hình tượng. Thụ hại ở xa so với bình thường khu mỏ quặng sinh vật người nguy hiểm hình boss. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, các ngươi hội mang đến rất nhiều phiền phức, cho nên vẫn là chết đi. Tại đối phương không tin tà thử tránh ra khỏi thời điểm. Đường Nhàn liên tiếp cái tát đánh qua. Phanh, tiếng súng vang lên, cảm giác được cái chán có chút đau. Đường Nhàn lường trước. Mình bây giờ HP hẳn là sẽ không để ý loại này súng ống công kích. Vũ trang mỏ vũ khí càng ngày càng nhiều đều biến thành vũ khí lạnh. Nguyên nhân là khu mỏ quặng không có cách nào sử dụng quá cao cấp súng ống. Súng ống thanh âm rất lớn, hội dẫn tới không ít dã thú. Tam vĩ hồ hô gào nhớ tới, trốn ở trong bụi cỏ tay bắn tỉa cảm giác được phía sau lưng mát lạnh. Đường Nhàn lần này là dùng anh ngữ theo không xa chỗ trong bóng tối tay bắn tỉa nói chuyện với nhau. Hắn kéo qua liên chùy, thả lật ra con mắt cùng trị liệu về sau, nhìn xem ngã trên mặt đất 5 người, nghe cách đó không xa kêu rên, lộ ra thân mật dáng tươi cười. Thụ Hải thật rất nguy hiểm, ta có thể tại cái này chơi, không có nghĩa là các người cũng có thể. Sao giấy trắng, trong chuyện thỉnh thoảng xuất hiện một số từ mình nghiên cứu Google và dịch không ra nổi. Các bạn thông cảm, những từ này thuộc dạng tên riêng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN